Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chuẩn bị, đệ thập tam chương chuẩn bị, cầu siêu tầm đề cử, tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2109 cập nhật lúc, 2 tháng 10 năm 2015 14 giờ 32 mạc tà L1 cho dù trên mạng về Hồ Lô Thôn tin tức ít càng thêm ít. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ hay vẫn là không sợ người khác làm phiền siêu tầm đến sau nửa đêm. Thế cho nên hắn ngày hôm sau ngủ đến không sai biệt lắm giữa trưa mới lên. Rửa mặt hết về sau, tùy tiện lại trong tủ lạnh tìm một chút nhi ăn. Hắn liền sốt ruột bề bộn sợ đi tới Nam Cung Vân gian phòng. Gõ cửa về sau, liền gặp một trương trắng bệch mặt theo trong khe cửa dò xét đi ra. May mà ta nhận thức ngươi, bằng không thì còn tưởng rằng là đụng quỷ rồi. Hạ Thiên Kỳ gặp phải Nam Cung Vân lại càng hoảng sợ. Cái này cũng làm cho Nam Cung Vân che miệng ba cười rộ lên. Bề bộn mở cửa đưa hắn đón đi vào. Đây không phải mới đến một đám đồ trang điểm ấy ư? Ta thử xem hiệu quả. Được rồi, ngươi cái này hiệu quả còn rất rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ tiến đến Nam Cung Vân phòng khách ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống hắn nhịn không được trộm liếc một cái Nam Cung Vân cái kia chỗ bộ ngực đầy đạn. Cho dù đã không phải là lần thứ nhất xem, cũng vắng mặt là lần đầu tiên cảm thán. Có thể hắn lại trong lòng vẫn là nhịn không được cảm thán nói. Thật là lớn a hát, Nam Cung Vân trên thân chỉ cái, mặc một bộ thiếp thân tiểu áo ba lỗ. Sau lưng, hạ thân tắc thì ăn mặc một con tập thể hình quần. Huống chi đem thân hình của nàng bên trong có lồi có lõm. Cái này hai ban ngày không thấy được ngươi. Chẳng lẽ cũng đi ra ngoài hẹn. Hạ Thiên Kỳ vừa cầm lấy ly uống một hớp nước. Đột nhiên nghe Nam Cung Vân nói lên cái này. Hắn thiếu chút nữa có phun ra ra. Bề bộn vô ý thức không nhận, chối bỏ nói. Ngươi thấy ta giống cái loại người này ấy ư? Ta cũng không phải mẫn mẫn cái kia chết biến thái. Được rồi. Các ngươi quả thật có chút bất đồng. Nam Cung Vân an ủi cười cười. Đón lấy rời đi chỗ khác cái đề tài này hỏi. Ngươi có lẽ là có chuyện tìm ta à? Kỳ thật là có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Hạ Thiên Kỳ đem tư thái của mình phóng được. Rất thấp. Dù sao hắn đây đúng là thuộc về thỉnh giáo. Ai nha? Ngươi vừa nói như vậy đều khiến cho người ta ngượng ngùng. Nam Cung Vân ra vẻ thẹn thùng bụng mặt. Trước ngực lại là một mảnh lắc lư, khục khục, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ không dám nhìn nữa Nam Cung Vân, bởi vì hắn cảm thấy định lực của mình cũng không phải quá mạnh mẽ. Cho nên chỉ phải đi thẳng vào vấn đề nói, là như thế này đấy, mới một lần sự kiện đã ban bố, bởi vì chấp hành địa điểm rất vắng vẻ, cho nên ta ngày mai sẽ phải đi, cho nên, chấm ngoặc kép, không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong. Nam Cung Vân liền rất kinh ngạc đã cắt đứt hắn. Người tiếp thu đến mới sự kiện rồi hả? Ân, muốn lại tháng 9 20 nhật trước khi đi chấp hành. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Có thể ta nhớ được ngươi mới chuyển chính thức không có vài ngày a hát. Như thế nào nhanh như vậy? Ai biết, có thể là vận khí của ta thật tốt quá. Về nhanh như vậy muốn chấp hành sự kiện. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng một bụng nghi vấn. Bởi vì tự như Nam Cung Vân nói hắn mới chuyển chính thức không có vài ngày. Cái này hai lần sự kiện khoảng cách thời gian quả thật có chút đoạn. Ân, người cũng có thể như vậy lý giải. Dù sao chấp hành sự kiện tần suất cao. Đạt được vinh dự điểm tốc độ cũng nhanh. Phát triển được cũng sẽ càng nhanh chóng. Nói đến chỗ này, Nam Cung Vân lại bổ sung một câu nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi được có mệnh sống sót. Cho nên ta mới sẽ đi qua hướng ngươi thỉnh giáo. Hạ Thiên Kỳ mượn Nam Cung Vân mà nói mảnh vụn gốc nói ra, bởi vì ta mới chuyển chính thức không lâu, chưa bao giờ chấp hành qua loại này chính thức sự kiện, cho nên không biết lại chấp hành trong phải chăng có cái gì đáng phải chú ý đấy. Cũng đối với thuận lợi giải quyết sự kiện tiểu bí quyết ở bên trong. Giải quyết sự kiện tiểu bí quyết nhất định là không có. Bất quá ngược lại là có giá trị phải chú ý địa phương. Nói thí dụ như tiến vào sự kiện lý do. trắng ra một chút nói chính là ngươi dùng thân phận gì tiến vào sự kiện. Nói đến chỗ này, Nam Cung Vân dừng một chút đối với Hạ Thiên Kỳ hỏi. Vinh dự bề ngoài có đặc biệt ghi chú rõ ngươi dùng thân phận gì tiến vào sự kiện sao? Không có, Hạ Thiên Kỳ lắc đầu. Vậy thì chứng minh ngươi cần chính mình nghĩ biện pháp. Công ty cũng không có an bài các ngươi thân phận. Có ý tứ gì? Ngươi muốn a hát, ngươi đi tham dự chấp hành sự kiện. Nhất định là phải có một cái tham dự lý do đấy. Bằng không thì những cái chấm kia cùng sự kiện lẫn nhau người tại sao phải phản ứng ngươi? Ân, có đạo lý. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tiếp tục nghe Nam Cung Vân nói ra. Còn nữa cần phải chú ý đúng là sự kiện trong một ít khác thường chi tiết. Tỉ mỉ, cái gọi là chi tiết. Tỉ mỉ quyết định thành bại. Muốn biết đối với tại chúng ta bây giờ mà nói. Ưu tú cấp cho điểm cũng đừng có suy nghĩ. Dù sao chúng ta còn rất nhỏ yếu giết quỷ cái gì không phải rất sự thật. Cho nên lợi dụng thiên lý nhãn lực đi bắt chi tiết. Tỉ mỉ. Tiếp theo đi phân tích sự kiện chân tướng tự lộ ra rất trọng yếu rồi. Hạ Thiên Kỳ có nghĩ đến. Lần trước hắn và Lãnh Nguyệt lại đủ sông nữ tử học viện thời điểm. Lời nói thật rằng giết chết cái con kia nhập vào thân quỷ chỉ là vận khí. Chính thức phát ra nổi tác dụng còn là vì hắn phát hiện ảo cảnh chân tướng. Lúc này mới có thể cùng Lãnh Nguyệt từ đó sống sót. Cho nên loại này thiên lý nhãn lực cùng với phân tích suy luận năng lực. Lại sự kiện trong đến cỡ nào trọng yếu tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, nếu như hắn thực có một ngày có thể cường đại đến từng phút đồng hồ giết quỷ tình trạng. Tự nhiên cũng tự không cần quá tiêu hao tế bào não rồi. Trực tiếp đem sự kiện bên trong đích quỷ vật tiêu diệt là được. Bất quá loại này mộng hắn cũng ngay tại lúc này làm. Bởi vì có thể nghĩ chính là, lại hắn năng lực đạt được tăng lên đồng thời. Nơi đối mặt quỷ vật cũng tất nhiên nếu so với trước khi lợi hại hơn. Bằng không thì như cái gì cao cấp chủ quản, quản lý, thậm chí là tổng thanh tra cái này một cấp bậc đích nhân vật. Còn không phải hoàn toàn không có uy hiếp. Cuối cùng phải nhắc nhở ngươi một điểm. Nam Cung Vân nói đến đây thời điểm. Nguyên bản vẻ mặt dễ dàng trong lúc đó trở nên căng cứng thiệt nhiều. Từng chữ một mà nói. Cái kia chính là nhất định đừng. Không được, đối với sự kiện lẫn nhau người sinh ra bất cứ tia cảm tình nào. Nếu không sẽ đối với giải quyết sự kiện rất bất lợi. Có quan hệ điểm này Nam Cung Vân mặc dù không có nói rõ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại nghe được rất rõ ràng. Nam Cung Vân cái này là lại nhắc nhở hắn lại sự kiện ở bên trong mọi thứ đều muốn dùng bảo toàn. Chính mình làm chủ. Dù sao ngươi đi tham dự sự kiện vì chính là mạng sống. Cho nên cũng đừng có chơi cái gì thánh mẫu quầng sáng đại bộc phát. Đi dốc sức liều mạng cứu những cái chấm kia theo ý của ngươi rất là đáng thương. Hơn nữa rất cần phải bảo vệ ngươi. Miễn cho ngươi không có cứu thành ngược lại đem mình cũng cho góp đi vào rồi. Tại trong lòng đem Nam Cung Vân cái này ba điểm nhắc nhở nhớ kỹ. Hạ Thiên Kỳ vốn là thầm nghĩ tạ ly khai. Nhưng lại bị Nam Cung Vân gọi lại. Ngươi sự kiện lần này kỹ càng tình huống cho ta xem một chút. Nghe Nam Cung Vân muốn xem chuyện của hắn kiện nội dung. Hạ Thiên Kỳ cũng không do dự. Liền mở ra vinh dự bề ngoài sự kiện nhắc nhở. Đem thủ đoạn đưa tới Nam Cung Vân trước mặt. Nam Cung Vân xem về sau. Lại không khỏi đối với hắn nhắc nhở một câu nói. Như loại này hai người tham dự nhiệm vụ bình thường so sánh khó. Cho nên hai người các ngươi tốt nhất đừng. Không được, tách ra, buổi tối dù cho có người nghỉ ngơi lời mà nói. Cũng tốt nhất lưu một người gác đêm. Cái này chỉ có thể nói ta tận lực a. Vừa nghĩ tới Lãnh Nguyệt bộ kia thánh mẫu quang huy vạn chiếu tiện dạng. Trong lòng của hắn liền một chút đáy ngọn nguồn đều không có. Thật khó nói đến lúc đó lại hội. Sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Về sau lại đang Nam Cung Vân chỗ ấy ngồi trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng chuẩn bị vì do đi trở về chính mình bên kia. Hắn hiện tại trong lòng mặt đột nhiên có chút loạn. Dù sao sắp đã đến lại là một lần cửu tử nhất sinh kiếp nạn. Không có chuyện gì nữa. Ta nhất định có thể giải quyết đấy. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm âm thầm quyết định chờ hắn giải quyết sự kiện lần này trở về ra. Hắn cũng xác thực có một thời gian ngắn chưa có trở về đi. Đương nhiên, trở về mà nói hắn còn có mặt khác một ít tâm tư ở bên trong. Đề cử quá ít, mọi người cho lực AH. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.